Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kìm nén được, vẫn miên man suy nghĩ. Trong đầu chỉ nhớ tới tình cảnh đầu tiên gặp mặt anh, nhớ tới đôi mắt đen láy nhìn cô thâm tình của anh, rồi lại nhớ tới nụ hôn đầu đời của cô, lời hẹn ước giữa hai người, nụ hôn ấm áp dưới cơn mưa lạnh lẽo, nỉ non mà tràn đầy tình cảm. Còn có bởi vì một câu cô nhớ anh không quản ngày đêm lái xe, đến chỉ để gặp cô, khiến cho cô cảm động không thôi. Mỗi một lần nhớ lại, trái tim Tiêu Hữu càng đớn đau cùng run rẩy. Mỗi một lần nhớ lại, Giản Chiến Nam đối tốt với cô chỉ vì cô giống với Giang Nhã, người con gái mà anh yêu, tâm của Tiêu Hữu lại càng thêm đau đớn. Cô vẫn nghĩ đó là vì tình yêu, đem tình cảm duy nhất trao hết cho người cô yêu. Thế nhưng tất cả chỉ là do cô quá giống với một người con gái khác đã khắc sâu hình bóng trong trái tim anh. Thậm chí ngay cả tình huống hai người quen nhau cũng là do anh tưởng tượng ra lần đầu gặp mặt cô ấy. Khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh Giản Chiến Nam cứ tích tụ dần, rồi lại nhanh chóng bị phá vỡ ra. Máu đã thấm nhuần trong người cô. Muốn chạy, muốn trốn, muốn quên, cũng thật sự rất khó khăn. Cô lại cùng khổ sở. Tiểu Hữu đang ở trên thiên đường. Trong một giây phút ngắn ngủi, lại bị Giản Chiến Nam tàn nhẫn, đánh một nhát rơi xuống tận địa ngục sâu thăm thẳm. Một mảnh hắc ám, không thể tự cứu lấy mình. Tình yêu của cô hóa ra cũng chỉ là cái phao cứu sinh của Giản Chiến Nam. Nó dễ dàng bị vứt bỏ ngay khi gặp chiếc thuyền lớn. Ngay cả biển rộng bao la cũng không có trốn cho cô dung thân. Hoàn toàn chỉ có gió lạnh từng đợt thổi lấy, cười nhạo, trêu chọc cô là đứa ngốc. Một đứa ngốc rõ ràng là đã bị đùa bỡn thế mà còn ngây thơ, mỉm cười hạnh phúc. Các người hãy cùng ở một chỗ đi, đừng lôi kéo cô vào câu chuyện tay ba không đáng có này nữa. Trong lòng đau nhưng tâm vẫn nhẫn, chỉ là thất tình mà thôi, chỉ là thế thân mà thôi, không có cái gì to tát cả. Không có Giản Chiến Nam thì trái đất đâu có ngừng quay, ai rời đi khỏi ai thì người kia đều có thể tiếp tục sống, phải sống tốt nữa là đằng khác. Nhưng vì cái gì mà tất cả trước mắt cô đều chỉ còn hai màu đen trắng, cảm xúc đã mất đi sắc thái tự nhiên của nó, tâm không còn lại cảm xúc dao động, giờ đây nó giống như mặt hồ nước phẳng lặng, không một tia gợn sóng. Tiêu Hữu ngồi ở trong phòng học, im lặng nhìn tàn cây bên ngoài cửa sổ. Các học sinh khác ồn ào náo nhiệt vui đùa, đều không ảnh hưởng đến cô. Cô cứ ngồi ngơ ngác ở nơi đó, như một kẻ mất đi linh hồn. Dầm một tiếng, Giang Xuyên đem một cái chén đặt trước mặt bàn của Tiêu Hữu. Đó là cái chén của cô, được Giang Xuyên giúp đổ nước thật ấm vào, vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút. Giang Xuyên không hề thích dáng vẻ của Tiêu Hữu lúc này. Hắn cố ý khiêu khích cô, trêu chọc cô, cười nhạo cô như thế nào, cô cũng đều không phản ứng, không quan tâm. Không kìm được, bèn nhớn mày khó chịu hỏi. Ê, cậu không có việc gì chứ? Tiêu Hữu mờ mịt quay đầu lại, lắc lắc. Không có việc gì, cảm ơn. Nói xong cô bèn cúi đầu, hai tay ôm lấy cái chén. Trong lòng bàn tay ấm lên, nhưng mà tâm vẫn là cảm giác lạnh lẽo như cũ. Tiêu Hữu, cậu lại đây. Cầm Tử lôi kéo Tiêu Hữu hướng ra ngoài phía bên ngoài. Cô không có bất kỳ phản kháng nào, bản thân thả lỏng tùy ý để Cầm Tử thô bạo kéo ra khỏi phòng học. Cả hai lại cùng nhau chạy như điên ra khỏi trường. Lúc này cô mới hồn hển hỏi. Cầm Tử, đi đâu vậy? Còn phải học đấy. Cầm Tử đoán rằng chắc chắn Tiêu Hữu đã gặp đả kích nặng trong chuyện vừa rồi. Nhìn dáng vẻ mấy ngày nay của cô, khẳng định lúc cô bị tên lưu manh giả danh trí thức kia lôi kéo ra ngoài đã xảy ra chuyện khá nghiêm trọng giữa Tiêu Hữu và Giản Chiến Nam. Tiêu Hữu, cậu tỉnh lại đi, chúng ta là chị em tốt đúng không? Cùng nhau đi Bắc Kinh học đại học, không cần vì một kẻ không đáng mà đánh mất đi lý tưởng của mình. Không có anh ta thì cậu còn có tớ, còn có ba mẹ cậu, kể cả cậu Việt Nhiên của cậu nữa mà. Tớ tin rằng rồi sẽ có một người đàn ông tốt, rất rất tốt, đang chờ cậu đến để yêu. Cậu ngay lập tức phải lấy lại tinh thần, cậu phải sống thật tốt cho anh ta, để anh ta thấy rằng không có Giản Chiến Nam thì Mạc Tiêu Hữu vẫn có thể dương dương mà cười, mà sống thật hạnh phúc. Cầm Tử. Tiêu Hữu mỉm cười ôm chầm lấy Cầm Tử. Cảm ơn cậu. Cầm Tử, tớ không quên ước mơ của hai chúng ta, tớ sẽ cố gắng đứng lên, tớ thật sự sẽ sống thật tốt, tớ không sao cả. Thèm vào, còn nói là không có gì. Xem cậu đang tự hành xác bản thân mình và mọi người xung quanh kia kìa. Cậu phải thật nhanh đứng lên cho tớ, cho cậu thêm một cuối tuần. Nếu còn có như người trên trời vậy nữa, thì tớ sẽ tuyệt giao với cậu luôn đấy. Bổn cô nương không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net